Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435: Chạy ra gấu trúc căn cứ. Lâm Tiểu Bạch sớm biết sẽ có như thế một ngày đến. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng cái này một ngày tới nhanh như vậy. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn giờ phút này trong lòng tự nhiên sẽ không làm sao dễ chịu. Ngày xưa đồng bào bây giờ chuẩn bị đem ngươi gây tê cầm đi nghiên cứu. Mặc kệ đặt ở ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu đi. Lòng chua xót chua, Lâm Tiểu Bạch cảnh giác nhìn xem trên cửa sắt cửa sổ nhỏ. Làm xong ứng đối chuẩn bị, chỉ cần hắn có chuẩn bị, đối diện gây tê châm là tuyệt đối không có khả năng quấn tới hắn trên người. Ngươi cho rằng Lâm Tiểu Bạch 19 điểm thân thể tốc độ phản ứng là cùng ngươi trò đùa. Phốp, đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được phía sau đột nhiên một trận nhói nhói. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn, đưa móng vuốt ở sau lưng sờ một cái, một cây ống tiêm chính đâm tại hắn trên thân. Ta sát nha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch mộng bức, quay đầu nhìn lại. Tại mình bình thường vượt ngục cái kia cửa sổ, một người đại công cáo thành, chính chậm rãi dẫm lên cái thang xuống dưới đâu. Lật xe, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được tát hai cái, nhìn xem cây kia đã bị hắn nhổ xuống tới ống tiêm. Bên trong thuốc mê đã bị tiêm vào tiến trong thân thể của hắn. Mẹ nó, Lâm Tiểu Bạch trong lòng chửi ầm lên, liền không thể quang minh lỗi lạc một chút sao? Sau đó rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền làm ra quyết định, mẹ nó làm ngươi nha, thế mà ở sau lưng đánh lén bản gấu trúc, cũng quá đáng xấu hổ đi, hôm nay bản gấu trúc không cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Bản gấu trúc liền không họ Lâm, Lâm Tiểu Bạch thừa dịp dược hiệu còn không có phát làm, trực tiếp liền hướng phía trên kệ bò lên. Một bộ nhận công kích bị chọc giận bộ dáng. Thấy cảnh này Viên Khải Phục lập tức liền mộng, ngắn ngủi ngây người về sau cấp tốc làm ra phản ứng. Lý Đông Đông, Bàng Viện Viện, mau đi ra hỗ trợ. Tiểu Điền, ngươi liên hệ một chút bảo an chỗ người, để bọn hắn mang công cụ tới. Tiểu Bạch lại đi ra ngoài. Viên Khải Phục cả người đều không tốt, bọn hắn hoàn toàn không để ý đến một hoàn. Nếu như nhân viên công tác từ kia phiến cửa sổ đối Tiểu Bạch tiến hành gây tê, kia phiến cửa sổ nhất định phải mở ra. Như vậy Tiểu Bạch muốn chạy ra ngoài hoàn toàn liền không có độ khó. Vậy cái kia cái nhân viên công tác liền nguy hiểm a. Động vật trả thù tâm lý phần lớn đều là tương đối mạnh. Nhìn Tiểu Bạch động tác mới vừa rồi, rõ ràng không phải ra ngoài tìm nhân viên kia chơi a. Nói thật, Viên Khải Phục bị dọa đến, bất quá dù sao gặp đại nửa đời mưa gió, Viên Khải Phục phản ứng vẫn là rất nhanh, cấp tốc làm ra an bài, sau đó cùng Lý Đông Đông bọn hắn cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa sổ bên cạnh chạy tới. Về phần vừa rồi nhân viên kia, tại từ cái thang trên dưới đi về sau liền cùng một cái khác hỗ trợ thang cuốn nhân viên công tác. Khiêng cái thang cùng một chỗ chuẩn bị đi trở về giao nộp. Nhưng lại tại cái này thời điểm, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một đạo rơi xuống đất thanh âm. Hai người đều bị giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua về sau. Hai người liền toàn trợn tròn mắt, chỉ thấy Tiểu Bạch vững vàng rơi trên mặt đất, đang lườm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn đâu. Tiểu Bạch chạy thế nào ra rồi? Ta cũng không biết a, kia thuốc mê cái gì thời điểm mới có thể phát huy tác dụng a? Khả năng 10 phút đi, dù sao Tiểu Bạch như thế đại thể hình đâu, gây tê cỡ lớn động vật cần thời gian đồng dạng đều tương đối dài. Vậy chúng ta hai cái chẳng phải là xong đời? Ngoặc kép, hai người một bên nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch, một bên âm thanh run rẩy giao lưu. Trái tim bịch bịch nhảy xong toàn khống chế không nổi. Một giây sau, vèo một tiếng, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía hai người bọn họ nhào tới. hung ác bộ dáng để người trong lòng run rẩy. Hai cái này nhân viên công tác cảm thấy mình chân đều mềm nhũn. Trong lòng đột nhiên bắt đầu hối hận, làm sao lại xung phong nhận việc đến cửa sổ bên này cho Tiểu Bạch tiêm vào thuốc mê đâu. Mẹ nó, thanh này mình cho chơi xong a, muốn hay không chạy a? Không, không thể chạy, ta tại trên mạng nhìn, cái này thời điểm phải cùng gấu trúc đối mặt, đem nó dọa đi liền tốt. Chấm ngoặc kép, không phải a, hai chúng ta hiện tại bộ dáng, ngươi để ta đem Tiểu Bạch dọa đi, không phải đùa giỡn hay sao? Công việc này nhân viên nói xong, đối hướng phía hai người bọn họ chạy tới Lâm Tiểu Bạch liền giống lên một tiếng. Ngao, hù, chấm ngoặc kép, dù sao là thanh âm làm sao đại làm sao tới, gắng đạt tới có thể hù đến Tiểu Bạch. Không thể không nói, bọn hắn một chiêu này, xác thực đem Lâm Tiểu Bạch giật nảy mình. Khụ khụ, không phải đối bọn hắn hai cái e ngại, chỉ là gia hỏa này đột nhiên kêu một tiếng, Lâm Tiểu Bạch không có kịp phản ứng mà thôi. Bước chân hơi chậm một điểm, đứng ở đằng kia nhìn xem nhân viên kia nhìn hai giây về sau. Lâm Tiểu Bạch nhìn về phía hắn ánh mắt càng lộ vẻ hung lệ. Ngốc nghếch, ngươi là đem bản gấu trúc khi thiểu năng đi. Một bàn tay một cái, trực tiếp đem hai người bọn họ cho hết đập trên mặt đất đi. Cái thang cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch đi lên dùng móng vuốt nhấn lấy bọn hắn. Đầu tiến tới liền đối hai người bọn họ riêng phần mình ngửi ngửi. Tại hai người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt giãy giụa lấy muốn chạy lại hoàn toàn tránh thoát không ra. Lâm Tiểu Bạch tay gấu, vô cùng tuyệt vọng thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng giống to, âm thanh lớn phối hợp thêm sư tử hống kỹ năng. Nháy mắt liền đem cái này hai người đều cho chấn động ngất đi. Cái này đối với bọn hắn thân thể cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nhiều nhất tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, khi nhìn đến mình sau bản năng liền sinh ra sợ hãi cảm giác. Vẻn vẹn đối với mình sợ hãi mà thôi. Để bọn hắn nhìn thấy mình thời điểm cảm thấy sợ hãi, đối bọn hắn cuộc sống sau này cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tự nhiên không có cái gì cảm giác tội lỗi, nhếch miệng, cũng coi là cho cái này hai người một cái nho nhỏ giáo huấn. Phía trước đột nhiên truyền đến mọi người tiếng nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch biết chắc là Viên Khải Phục bọn hắn chạy tới. Mà lại Lâm Tiểu Bạch phía sau cũng có một bộ phận tại đánh mất chi giác. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe đến hệ thống thanh âm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, chạy ra gấu trúc căn cứ. Nhiệm vụ giới thiệu, gấu trúc căn cứ hành vi đã lần lượt phát động đến túc chủ ranh giới cuối cùng. Vượt ngục đi, tránh né gấu trúc căn cứ bắt. Nhiệm vụ ban thưởng xem nhiệm vụ hoàn thành trình độ mà định ra. Nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã tải quay đầu chạy, một đầu đâm vào bên cạnh trong bụi cỏ. Dựa theo hệ thống cung cấp địa đồ, thật nhanh hướng phía gấu trúc căn cứ cửa chính phương hướng chạy tới. Thân thể phía sau còn tại dần dần mất đi chi giác. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch hơi kinh ngạc chính là, cỗ này cảm giác khuếch tán phi thường chậm. Hoặc là nói, tiêm vào tiến trong thân thể mình thuốc mê dược hiệu đối với hắn cũng không có tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ có tại liều lượng nhiều nhất vị trí có chút không thoải mái, mà thân thể cái khác địa phương cơ bản không có cái gì phản ứng. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, thân thể của mình tố chất tăng cường, hẳn là để cho mình đối phổ thông dược vật chống cự tính đều thật to đề cao. Chính còn có bị đề cao qua thân thể năng lực khôi phục, để cho mình đối châm này thuốc mê cơ hồ miễn dịch. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng, hệ thống vẫn có chút dùng a. Đã như vậy, kia Lâm Tiểu Bạch liền không cần lo lắng cái gì. Nương theo lấy phía sau không có chi giác kia một khối cũng dần dần khôi phục lại. Lâm Tiểu Bạch càng thêm càn rỡ hướng phía gấu trúc căn cứ đại môn chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.